xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1381, 1381, trăm sông đổ về một biển chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Xanh bị một em gái túm lấy. Suýt nữa thì bị kéo lên hàng ghế khán giả phía sau. Thời Xanh người không có phen não tàn để làm màu bày tỏ cô vô cùng tức giận. Trước tiên kéo lại em gái đó xuống dưới. Động tác của Thời Xanh rất lớn. Các fan xung quanh như bị điểm phải huyệt đạo. Ai nấy duy trì tư thế kìm kẹp đánh nhau của mình. Trợn mắt nhìn Thời Xanh. Nhìn gì mà nhìn. Tại cô ta ra tay trước. Thời Xanh vỗ tay. Như cười như không nhìn họ. Muốn đánh thì đánh. Gờ yêu ta ết chết một người thì là một người. Mấy người ở đây kìm kẹp bóp tới bóp lui thì có gì hay. Tránh ra. Khí thế trên người Thời Xanh vô cùng mạnh mẽ. Mọi người không tự chủ được buông đối phương ra. Để lại một con đường nhường cho Thời Xanh đi. Thời Xanh đi theo con đường đó đi ra ngoài. Dậm bình bịch lên mấy bậc thang rời đi. Cho đến khi thân ảnh của cô biến mất khỏi nhà thi đấu. Mọi người mới ngơ ngác nhìn đối phương. Đạch, đánh đi. Tao sợ chúng mày chắc. Đánh thì đánh. Sự kiện, tê bức. Tại sân thi đấu bóng rổ vô cùng nghiêm trọng. Điều này được thể hiện rõ qua tần suất xuất hiện trên loa phát thanh trường thay thế vị trí của Thời Xanh. Nhưng không bao lâu sau, Thời Xanh lại thành công leo lên ngôi vị đầu bảng. Thời Xanh cảm thấy chắc chắn là do cô có bát tự không hợp với trường học rách nát này. Ai ai cũng muốn đối đầu với cô như vậy. Phá sản thì đã làm sao nào? Phá sản thì không có nhân quyền nữa sao? Chủ nhiệm giáo dục đích thân lên loa phát thanh gào thét. Yêu cầu Thời Xanh đến văn phòng tiếp nhận dạy dỗ. Chủ nhiệm giáo dục đó là không tìm thấy người. Nếu tìm được người, chắc chắn sẽ kêu bảo vệ lên bắt cô. Thời Xanh không thèm để ý đến vị chủ nhiệm giáo dục đang ở giai đoạn cuối thời kỳ mãn kinh. Tìm một nơi không có người nghịch điện thoại. Cô vừa mở khóa đã nhìn thấy tin nhắn do Tô Diệp Diệp gửi đến đầy cả màn hình. Tô Diệp Diệp, đại ca, anh có dám trả lời không hả? Tô Diệp Diệp, lương của tôi sắp bị trừ hết cả lương năm sau luôn rồi. Cầu xin anh mau trả lời đi. Tô Diệp Diệp, có Ono không đó? Tô Diệp Diệp, anh hai à, anh có Ono không đó? Thời Xanh trượt lên phía trên xem. Tô Diệp Diệp gửi tin nhắn cho cô từ sáng sớm. Nhìn thời gian có lẽ là vừa ngủ dậy đã bắt đầu gửi tin nhắn. Tin nhắn mới nhất là 10 phút trước. Hôm nay không báo án. Sao vậy? Tô Diệp Diệp. Đổi tên cũng thật là kỳ lạ. Tô Diệp Diệp. Tôi còn tưởng anh cho tôi vào danh sách đen luôn rồi chứ. Hôm nay không báo án. Nói chuyện chính. Tô Diệp Diệp. Không có gì. Tôi chỉ tò mò. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Hôm nay không báo án. Tôi là Lôi Phong. Cộng sự phụ tá của Chính Nghĩa. Ký chủ. Lúc cô nói câu này không cảm thấy quá tự phụ sao? Câu này mà cô cũng nói ra được. Mặt mũi đâu hết rồi? Không có mà. Thì chém gió thôi. Có ai không biết đâu. Khựa khựa. Làm màu bị sét đánh. Tô Diệp Diệp. Lôi Phong. Anh nói cho tôi biết đi. Anh tên là gì? Sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Hôm nay không báo án. Lôi Phong. Lôi Phong Tháp. 77, làm việc tốt, Tô Diệp Diệp, không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Nhiệm vụ ẩn giấu, điều phong lộng nguyệt, mục tiêu nhiệm vụ, Tô Đồ, mục đích nhiệm vụ, tự hiểu, nhị cầu tử hồi lâu sau vẫn không nghe thấy Thời Xanh trâu lại nó. Đang cảm thấy kỳ lạ, nó bỗng nhiên phát hiện ký chủ nhà mình bỗng nhiên ngẩn ngơ. Rất lâu sau cô mới mở danh sách bạn bè WeChat, danh sách chỉ có 2 người. Một người là Tô Diệp Diệp, một người là Tô Đồ. Ảnh đại diện của Tô Đồ là một mảng màu đen. Cô nhấn vào xem ảnh lớn. Trong mảng màu đen đó có một điểm sáng rất nhỏ. Sau khi thu nhỏ hình lại căn bản không thể nhìn thấy. Nếu bắt buộc phải có một người thỏa hiệp, thì ta sẽ chịu thua. Thời Xanh nhìn chằm chằm vào bức hình đó rất lâu. Cuối cùng nhếch khóe miệng lên cười một cái. Thực sự là... dày vò người ta mà. Tô Đồ, boss lớn nhất của quyền chuyện này, có mối thù hằn cá nhân với Giang Trần Cảnh.